Hồng Hoang Chi Vận Mệnh Ma Thần, tác giả, Tiểu Tiểu Yêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 122, gặp Tam Thanh. Thái Âm Tinh bên trên, nữ oa nhìn Mệnh Huyền, làm bộ đáng thương nói, Mệnh Huyền ca ca, dẫn chúng ta đi Hồng Hoang chơi được không tốt, có được hay không vậy? Gì, người có thể không thể thật tốt nói. Mệnh Huyền gương mặt ghét bỏ. Mệnh Huyền, bồi lão nương đi Hồng Hoang, ngươi đến cùng có đi không? Nữ oa trực tiếp dẫm ở trên cái băng, hướng về phía Mệnh Huyền quát, ngươi cũng học một ít hậu thổ, ngươi xem ngươi bây giờ bộ dáng gì nữa, nơi đó có nửa điểm dáng vẻ cô gái. Nữ oa nghe vậy, lật một cái đẹp mắt bạch nhãn, nơi đây chỉ ngươi nhất không có tư cách nói ta. Ngươi cũng không nhìn nhìn dáng vẻ của ngươi, còn có mặt mũi nói lão nương. Nữ oa nhìn chán trường nằm Mệnh Huyền. Mệnh Huyền từ trên ghế sa lông mặt, hướng về phía nữ oa nói, ngươi đi chuẩn bị đi, gọi một cái vọng thư các nàng, hỏi bọn họ một chút có đi không. Nữ oa sau khi nghe, lập tức ly khai, đi vào hỏi vọng thư các nàng đi. Mệnh Huyền nhìn rời đi nữ oa, lần nữa nằm trên ghế salon mặt, đồng thời phi thường cám mặn trở mình. Cái này sofa là Mệnh Huyền chế tạo, so với địa cầu sofa thoải mái hơn. Mệnh Huyền nằm xuống sau đó, sẽ không nguyện ý bắt đi, thẳng đến nữ oa tới gọi, mới không tình nguyện đứng dậy. Lần này dưới Hồng Hoang, vọng thư các nàng tất cả đều đi, bất quá tò mò nhất đúng là nữ oa các nàng ngũ nữ. Mặc dù đang quan thiên kính bên trong, gặp qua Hồng Hoang cảnh sắc, bất quá chân chính du lãm, cái kia vẫn là lần đầu tiên. Vọng thư tỷ tỷ, nghe nói ngươi và Mệnh Huyền ca ca lần đầu tiên du lịch Hồng Hoang, đã tìm được hai kiện tiên thiên chí bảo, có phải thật vậy hay không a? Thường Hy vẻ mặt tò mò hỏi. Vọng thư sửng sốt, sau đó nói, đúng vậy, bất quá các người cũng sẽ không có vận khí tốt như vậy. Người nào nói, ta còn một đảo phải tìm được nhất kiện cường đại chí bảo, đến lúc đó thèm chết ngươi. Nữ oa vẻ mặt ngạo kiều nói, nữ oa, ngươi lại muốn tạo phản hay sao? Đại tỷ lời nói của ta chính là chân lý, sẽ cho ngươi một lần cơ hội, tổ chức lần nữa tiếng nói của ngươi. Nữ oa ngạo kiều biểu tình biến mất, vẻ mặt lấy lòng nhìn vọng thư, nói, đại tỷ nói rất đúng, chí bảo muốn nhiều như vậy cũng không có ích gì, ngược lại ta đã có Càn Khôn Đỉnh. Huyền Minh chứng kiến sau đó, vẻ mặt khinh bỉ nhìn nữ oa, không nghĩ tới. Vọng thư quay đầu nhìn về phía Huyền Minh, thản nhiên nói, Huyền Minh, nhìn dáng vẻ của ngươi, hình như là có ý kiến gì, không ngại nói ra nghe một chút. Không có, tuyệt đối không dám có ý kiến gì. Cứ như vậy, cãi nhau đi tới Hồng Hoang, nhìn Hồng Hoang cảnh sắc, liền nhất ôn uyển hậu thổ cùng Thường Hy, cũng là một trận kích động. Tuy là Hồng Hoang chưa chắc có thái âm tinh tốt, bất quá đối với các nàng mà nói, vẫn tương đối mới mẻ. Bây giờ thái âm tinh, cũng không phải là một mảnh hoang vu, trải qua Mệnh Huyền cải tạo, so với Hồng Hoang mạnh hơn nhiều. Nếu đi tới Hồng Hoang, như vậy đi Bất Chu Sơn chính là không thể tránh khỏi. Liền vọng thư đều chưa từng đi Bất Chu Sơn, trung nữ không nhìn thẳng Mệnh Huyền, một phen sau khi thương nghị, quyết định đi trước Bất Chu Sơn. Mệnh Huyền đương nhiên không có ý kiến, có nhiều như vậy mỹ nữ cùng, đi nơi nào không được a? Nếu các nàng đi Bất Chu Sơn, Mệnh Huyền đương nhiên đi theo. Đoàn người cũng không có đi quá nhanh, một đường du sơn ngoạn thủy, vô cùng tự tại. Mệnh Huyền bọn họ tự tại, bất quá có người liền không được tự nhiên, đó chính là Tam Thanh bọn họ. Lúc đầu cho rằng ba người bọn họ chính là bàn cổ chính tông, trời sinh sở hữu đại khí vận. Bọn họ đi ra tầm bảo, cái kia linh bảo còn không trực tiếp tìm tới cửa. Bất quá thực tế thì tàn khốc, không muốn nói tiên thiên linh bảo, chính là cao cấp tài liệu, bọn họ đều không nhìn thấy, mà những cái này còn tài liệu không tệ, mắt cao hơn đầu Tam Thanh, căn bản cũng không thèm muốn, đưa tới bọn họ đi ra nhiều năm, không có được bất kỳ vật gì. Đại huynh, mấy năm nay, vì sao chúng ta nhất kiện linh bảo cũng không có gặp phải? Chúng ta nhưng là sanh ra đã có đại khí vận, thiên đạo bất công a. Nhiều năm không có tìm được linh bảo, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên cũng là có chút hoán khí. Lão tử đến lúc đó không chút hoang mang, một bộ bình tĩnh vô vi biểu tình. Hắn lão tử nhưng là có thiên địa huyền hoàng linh lung bảo tháp, cũng sẽ không cùng Nguyên Thủy Thông Thiên giống nhau như vậy nóng ruột. Nếu như không phải hai người bọn họ cái nháo đi ra ngoài tìm linh bảo, lão tử căn bản cũng sẽ không đi ra, đã sớm bế quan tu luyện đi. Nhìn Nguyên Thủy cùng Thông Thiên dáng vẻ, để cho bọn họ trở về chắc chắn sẽ không cam tâm. Vì vậy lão tử suy nghĩ một chút, hướng về phía hai người nói, không bằng chúng ta đi Bất Chu Sơn nhìn, nơi đó chính là bàn cổ đại thần biến thành. Chúng ta thân là bàn cổ chính tông, có thể sẽ có bàn cổ đại thần cho chúng ta còn để lại bảo vật. Nguyên Thủy cùng Thông Thiên nhãn con ngươi sáng lên, nhất tề nói rằng, đại huynh nói thật phải. Hai người hoảng hoảng trương trương mang theo lão tử xuất phát. Lão tử chỉ có thể bất đắc dĩ theo, đoàn người đồng dạng hướng về Bất Chu Sơn đi. Mệnh Huyền ca ca, ngươi xem, ta tìm được một khối tiên thiên tinh kim. Thường Hy cầm một khối tiên thiên tinh kim, hướng về phía Mệnh Huyền giành công nói, tiên thiên tinh kim mặc dù không bằng cái gì cực phẩm tài liệu, bất quá cũng coi như chân quý, nhất là trải qua vô số lần cướp đoạt cùng đại chiến, hiện tại càng thêm chân quý. Mệnh Huyền lập tức khích lệ Thường Hy mấy lần, thu hồi tiên thiên tinh kim. Nữ Hoa các nàng nhìn thấy sau đó, đối với cướp đoạt tài liệu hứng thú cũng càng thêm nồng nặc. Một đường cướp đoạt đến Bất Chu Sơn, có thể nói là đào ba thước đất. Đi tới Bất Chu Sơn sau đó, cự ly gần cảm thụ Bất Chu Sơn hùng vĩ, Vọng Thư các nàng cảm xúc vô cùng khắc sâu, cũng từ đó xem ra bàn cổ sức mạnh to lớn. Các nàng không biết là thế giới này bất quá là bàn cổ dầu hết đèn tắt thời điểm mở ra, cộng thêm hỗn độn ma thần hủy diệt, hồng hoang cùng bàn cổ mới mở ra thời điểm, kỳ thực thu nhỏ lại gấp trăm lần không ngừng, nếu không, nhất định sẽ kinh ngạc hơn. Chúng nữ cũng liền cảm khái một chút, đã bị Mệnh Huyền chỉ huy, đi thu thập các loại linh dược cùng linh tài đi. Lúc này, Tam Thanh cũng chạy tới Bất Chu Sơn, trùng hợp là mới cùng gặp phải Mệnh Huyền đám người bọn họ, chứng kiến chung quanh đào linh dược Mệnh Huyền đoàn người, Nguyên Thủy gương mặt hèn mọn, ngoặc kép, đại huynh, ngươi xem những người này, liền một ít rác rưởi vật cũng muốn thu, chưa từng va chạm xã hội, nhất định chính là ném chúng ta hồng hoang đả thần mặt. Ngoặc kép, tốt triệu triệu, Nguyên Thủy thanh âm rất lớn, tựa như muốn cố ý làm cho Mệnh Huyền bọn họ nghe được. Lão tử cùng Thông Thiên cũng không có khuyên Nguyên Thủy, bọn họ cũng là mắt cao hơn đầu, chướng mắt Mệnh Huyền bọn họ làm. Bất quá Nữ Hoa các nàng liền xù lông, ba cái tiểu nhân đại la kim tiên cũng dám ở trước mặt các nàng chỉ trò, là thứ gì? Nữ Hoa các nàng đã đột phá đến chuẩn thánh, chứng kiến ba cái đại la kim tiên sơ kỳ lão tử bọn họ lại dám châm chọc nhóm người mình, tính cách tương đối nóng nảy Huyền Minh tại chỗ liền muốn đánh bọn họ, bất quá bị Mệnh Huyền cản lại. Ba vị chính là truyền thuyết trong bàn cổ chính tông a, tiểu đệ cũng là có nghe thấy, đối với ba vị cũng là kính ngưỡng chặt. Lão tử bọn họ sau khi nghe bày ra một bộ cao ngạo tư thế, sau đó gật đầu, đối với Mệnh Huyền bọn họ cũng có một ít hảo cảm, cho là mình bàn cổ Tam Thanh danh tiếng đã truyền khắp hồng hoang. Nhìn lão tử ba người, Mệnh Huyền trên mặt lộ ra nụ cười khinh thường.